Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, hôm nay bát hoang. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1830 chương hôm nay bát hoang. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lôi phạt tiên cung cường giả nhìn chăm chú Lâm Phong. Ngày xưa tựa hồ chính là bọn người kia mạnh mẽ chạy ra khỏi đại thế giới cùng tiểu thế giới nối. Liền khẩu, hắn nhớ mang máng chính mình lần đó bị vô thiên kiếm hoàng uy hiếp. Mang theo những này đi ra hư không đảo, tuy nhiên chờ đợi bọn họ cũng là vận rủi. Bất quá tiếp xuống vạn năm thời gian, như trước là hắn lôi phạt tiên cung khống chế tiểu thế giới thông đạo, hay là từ hắn đến khống chế. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Lâm Phong lại xuất hiện, ngươi lại vẫn dám tẩu nơi này. Lôi phạt tiên cung cường giả cười lạnh mở miệng nói, này Lâm Phong tu vi, tựa hồ không có gì tiến bộ, bất quá người chung quanh hắn tu vi trái lại không tệ. Cũng có hạ vị hoàng cảnh giới, tựa hồ đội hình có chút cường đại, nhượng trong mắt của hắn hơi mang theo vài phần cảnh giác ý. Mở ra thông đạo, mang chúng ta nhập tiểu thế giới. Lâm Phong bình tĩnh một giọng nói, khiến cho lôi phạt tiên cung cường giả thần sắc ngưng lại dưới. Nhìn Lâm Phong đôi mắt hình như có vài phần diễn hành hạ ý. Người này, hảo kiêu ngạo ngữ khí. Lâm Phong cũng lười phải cùng đối phương nói thừa, trực tiếp bóp nát một quả ấn ký, nhất thời quang mang lóe ra. Chỉ thấy một đạo hư ảnh xuất hiện, thấy này hư ảnh lôi phạt tiên cung cường giả thần sắc ngưng tụ. Khom người nói, bảo chủ, từ nay về sau, lớn nhỏ thế giới không hề, nữa hạn chế. Mở ra thông đạo, hướng Lâm Phong là việc ngày xưa tạ lỗi. Nếu là Lâm Phong tha thứ ngươi, liền chạy trở về lôi phạt tiên cung. Không khoan thứ ngươi, ngươi liền không dùng đã trở về. Lôi phạt tiên cung cung chủ thanh âm lạnh lùng, hắn lôi phạt tiên cung phụ trách đối thông đạo thủ hộ. Có thể thuyết lúc trước Tề Thiên Bảo cùng Tư Không Thiên Bảo đều phải cùng bọn họ tiếp xúc. Bởi vậy, tại nhất định trên ý nghĩa mà nói, lôi phạt tiên cung là đắc tội quá Lâm Phong. Tuy nhiên hôm nay, cửu đại tiên cung Thiên Bảo khu vực trật tự gầy dựng lại. Lâm Phong thái độ rất có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn. Hiện tại vô luận là bọn họ lôi phạt tiên cung hay là đại chu tiên cung cùng với Tư Không Thiên Bảo đều đối thiên đài là cực kỳ nịnh nọt già. Dù sao nếu bàn về quá phận, bọn họ đều không thể thiếu. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên cũng không muốn hoàn toàn đem cửu đại tiên cung Thiên Bảo khu vực quấy dày ra. Chỉ là đem cùng hắn thù hận sâu nhất Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên cung diệt trừ rơi dụng. Đến mức Vấn Thiên Bảo, tâm cơ thâm trầm, thứ nhất lựa chọn đứng thành hàng, đáng tiếc làm sai đổi. Bất quá Lâm Phong đối Vấn Thiên Bảo một chút nhân hay là võng mở một mặt. Không có như là đối Tề Thiên Bảo cùng với Dược Vương Tiên cung như vậy quyết tuyệt. Na, nọ. Lôi phạt tiên cung cường giả nghe nói cung chủ nói sắc mặt cứng đờ. Tựa hồ đầu óc hơi có chút đường ngắn. Lập tức ánh mắt rời qua nhìn về phía Lâm Phong. Hai tròng mắt hơi khẽ nheo lại. Không nghe thấy lời của ta ấy ư. Tạ lỗi, thỉnh cầu thiên đài chư vị anh kiệt tha thứ. Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên cung bọn họ đều bị diệt. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn tự tìm đường chết? Lôi phạt tiên cung cung chủ lạnh như băng nói, tận lực nhắc nhở, hiển nhiên là bảo lãnh hắn một mạng. Nghe nói như thế na, nọ, cường giả trong lòng co quắp. Lâm Phong bọn họ đem Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên cung đều diệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hừ, cung chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh tiêu tán, khiến cho na, nọ, cường giả trong lòng hung hăng chiến dưới, không còn kịp nữa đi suy nghĩ nhiều. Đối với Lâm Phong đám người khẽ khom người, nói, ngày xưa có nhiều đắc tội, mong rằng thứ tội. Lâm Phong đôi mắt nhìn chăm chú người này, trong mắt lộ ra vài phần lạnh ý, nói, đợi ta quá khứ sau đó, ngươi đem này truyền tống thông đạo vĩnh cửu tính mở ra. Nếu là muốn cần thủ hộ, ngươi liền vĩnh viễn thủ hộ hơn thế. Lâm Phong cũng không có đối với cái này nhân động sát niệm. Mặc dù hắn không phải cái gì cừ thật, tuy nhiên dù sao hắn là thủ hộ này thông đạo là người. Hoán đổi một người khác, đồng dạng hội, sẽ, làm chuyện của hắn, từ ý nào đó thượng mà nói. Hắn là thụ lôi phạt tiên cung chỉ lệnh, bất quá từ nay về sau. Này thông đạo, không tiếp tục pháp hạn chế hai cái, người, thế giới nối liền, vâng, na, nọ, lôi phạt tiên cung cường giả khẽ gật đầu, lập tức đi qua đem thông đạo mở ra ra. Lâm Phong đám người nhao nhao đi ra, phủ xuống ở tại Thái Dương cổ bảo trong đó, hơn nữa theo cổ bảo từng bước ra bên ngoài, đi ra cổ bảo hành lang dài, hô hấp lấy này một mảnh thế giới không khí. Bát hoang, Lâm Phong hơi khẽ nhắm đôi mắt lại, rốt cục rồi trở lại này phiến quen thuộc thế giới. Này từ biệt, Thương Hải Tang Điền. Lâm Phong chỉ cảm thấy phảng phất đã qua vô tận năm tháng. Lâm Phong, chúng ta đã trở về. Quân Mạc Tích đi lên đến đây. Trong ánh mắt mơ hồ có mũi nhọn lóe ra. Ngày xưa ly khai lúc, bọn họ cũng không có mang Tiểu Điệp. Nhiều năm không thấy, hắn thậm chí không biết Tiểu Điệp như thế nào. Hầu Thanh Lâm, Thiên Si hai người, đồng dạng đi lên đến đây. Tuy nhiên một bước này, lại phảng phất vô phương bước ra, này phiến quen thuộc thế giới, bọn họ đã trở về. Đáng tiếc, bọn họ không có gặp mặt hai vị sư tôn, còn có các vị sư huynh đệ, đến nay không có tin tức, cũng không biết hôm nay ra thế nào rồi. Bọn họ tại Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực sáng chế thiên đài, có mấy cái mục đích. Thứ nhất, khống chế Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực, còn nhỏ thế giới một cái, người, thái bình, khiến cho tiểu thế giới nhân có thể tự do phát triển, không hề bị đến nhận chức hà trói buộc. Thứ hai, bọn họ tưởng muốn đem thiên đài lớn mạnh mà bắt đầu. Nếu là ngày khác sư tôn cùng chư vị sư huynh đệ nghe nói lời mà nói, liền cũng có thể tìm được bên này, do đó cùng bọn họ liên hệ với. Đi thôi. Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, lập tức cước bộ đạp ra ngoài, làm lại lần nữa trở lại bát hoang địa. Bọn họ đã từng quật khởi quá, phấn khởi phản kháng quá địa phương. Bọn họ võ đạo đường, có thể thuyết, bắt đầu từ phiến địa vực này đi ra. Mênh mông bát hoang, hơn 10 năm quá khứ, đã là Thương Hải Tang Điền. Hôm nay bát hoang, bị, được. Hai thế lực lớn vững vàng khống chế nơi tay, trong đó một luồng thế lực là Trung Hoang Vấn Gia. Trong nhiều năm trước kia, Trung Hoang Vấn Gia, Tư Không Gia Tộc, cùng với Đông Hoang Tề Gia cùng với Bất Tử Thiên Cung, liền đều là bát hoang đứng đầu thế lực, mà đã trải qua vừa rồi chư hoàng rời đi, đại thế giới tin tức truyền đến kinh khủng phong ba sau đó. Tề gia đi hướng xuống dốc, Tư Không gia tộc cũng không phục hồi ức làn gió hái. Tuy nhiên Vấn gia không chỉ có chưa từng suy yếu, ngược lại trở nên càng cường đại hơn. Trung Hoang là vương, hôm nay tại lớn như thế Trung Hoang địa, đã không có Huyễn Thế Thiên Cung, chỉ có Tư Không gia vẫn tồn tại. Kiếm Các, tại Vấn gia uy nghiêm xuống còn sống. Bất quá đồn đại kiếm các bên trong có một vị không xuất thế lão quái vật, có khả năng là vô thiên kiếm hoàng bổn tôn, bởi vậy kiếm các cũng chưa bao giờ có tai nạn. Trừ ra Trung Hoang địa Vấn gia ở ngoài, một cổ khác vương giả thế lực, này là Dược Vương Tiên Cung. Này Dược Vương Tiên Cung chiếm cứ ngày xưa Thiên Khung Tiên Khuyết địa, Nam Hoang là vương, chính là hôm nay bát hoang cửu u, duy chỉ có thể cùng Trung Hoang Vấn gia tranh phong thế lực. Đến mức rất nhiều ngày xưa huy hoàng thế lực, hôm nay cũng đã đi hướng xuống dốc, thậm chí là hủy diệt. từ Bát Hoang Cửu U xóa tên, tỷ như Thiên Cư Góc Bắc Hoang Địa, Thiên Đài đã sớm xóa tên, từng có ngắn ngủi huy hoàng, nhưng hôm nay cũng đã không còn tồn tại, biến thành lịch sử, chỉ là ngẫu nhiên sẽ trưởng bối là người, sẽ ở đàm luận cổ sự tích lúc, ngẫu nhiên đề cập này nhất thế lực tồn tại, đến mức lớn lên trẻ tuổi nhân vật, thậm chí dần dần đêm này đã từng huy hoàng quá mạnh mẽ thế lực phai nhạt rơi rụng. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thế lực tất cả đều đã trở thành lịch sử, không còn tồn tại. Tuy nhiên ký có mất đi thế lực, tất nhiên cũng sẽ có mới quật khởi thế lực cùng với cường giả. Thậm chí, còn có người tưởng muốn phục hưng ngày xưa bị hủy tiêu diệt thế lực này. Tỷ như tại Nam Hoang Địa, liền đã xuất hiện một vị tiên tử nhân vật, tưởng muốn phục hưng Thiên Khung Tiên Khuyết. Đáng tiếc, mặc dù nàng là võ hoàng, nhưng như trước tao thụ Dược Vương Tiên Cung chèn ép. Mọi người xưng nàng là Tuyết Hoàng, hoặc là Tuyết Tiên Tử, gặp qua người của nàng đều nói nàng lớn lên cực đẹp. Đồn đãi, này Tuyết Tiên Tử, chính là ngày xưa Bát Hoang tứ đại mỹ nữ một trong đó một vị. Cũng là Thiên Khung Tiên Khuyết đệ tử, Tuyết Bích Giao cùng Thiên Khung Tiên Khuyết đồn đãi có rất nhiều bản cũ. Có người nói nàng tăng bị, được. Sư Tôn Đan Hoàng phản bội lợi dụng, ly khai quá Thiên Khung Tiên Khuyết, cùng Thiên Đài Nhân đi tới cùng nhau. Thậm chí còn có đồn đãi, Tuyết Bích Giao đã yêu Lâm Phong, mà ngày xưa Lâm Phong đã trải qua, có mặt khác một vị tiên tử nhân vật thê tử, Mộng Tình, cho nên cũng không lựa chọn Tuyết Bích Giao. Bởi vậy Tuyết Bích Giao lưu tại tiểu thế giới. Lúc trước không có tùy đồng những người khác đi cùng đại thế giới xông xáo. Đương nhiên, những này cũng chỉ là đồn đãi mà thôi. Bất quá Nam Hoang Địa còn có một luồng thế lực, tên là Tê Phượng Sơn. Ngày xưa đã từng bị, được, giải tán, sau lại một cặp song kiêu nhân vật. Lần thứ hai đem phục hưng, hai người này đồng dạng là cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Hơn nữa còn là tỷ muội, tỷ tỷ Phượng Huyên, ngày xưa cũng đều là Bát Hoang tứ đại mỹ nữ một trong. Nhưng muội muội Phượng Linh Nhi tư sắc, hôm nay không chút nào thua kém Phượng Huyên. Hơn nữa, nàng trước một bước tỷ tỷ Phượng Huyên, bước chân vào võ hoàng cảnh giới. Có người nói các nàng tăng bước qua quá lớn thế giới phía sau lại trở về. Cũng có người thuyết các nàng một mực tiểu thế giới chưa từng rời đi. Thiệt giả, đồng dạng vô phương khảo chứng. Có lẽ chỉ có một nhóm kia rời đi chư hoàng cùng thiên tài yêu nghiệt nhân vật biết. Hôm nay, Bát Hoang Địa tứ đại mỹ nữ nhân vật, trở lên ba người đều có kỳ danh. Còn có người cuối cùng, đồng dạng đã từng dẫn phát quá một chút phong ba. Này nhân chính là xuất từ Vấn gia. Thậm chí, hắn tăng dùng nam tử thân tại ngoại đi lại. Hôm nay, nàng mặc lên nữ trang, đã trở thành tứ đại mỹ nữ một trong. Tên của nàng là Vấn Ngạo Tuyết, Vấn gia có Ngạo Tuyết, gì thế mà độc lập. Bắc Hoang Địa cũng không thiếu chuyện lý thú. Tỷ như gần nhất đột nhiên đã xuất hiện một người quật khởi người thanh niên vật. Có tuổi bất quá 20. Nhưng lại có chút bất phàm thực lực, thiên phú dị bẩm, người này lại được xưng muốn gầy dựng lại dần dần bị. Được, nhân phai nhạt thiên đài, khiến cho không ít nhân ghé mắt, một thiếu niên nhân vật, lại bốn chỗ bôn tẩu, muốn gầy dựng thiên đài. Đối với hôm nay Bát Hoang tất cả, Lâm Phong hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này hắn, tránh đi tới kiếm các ở ngoài. Một mình một người, đứng ở cự kiếm kiếm, trong lòng có từng sợi trí nhớ. Kiếm các, nếu là không có kiếm các, hắn cũng sẽ không có hôm nay đi. Vô Thiên Kiếm Hoàng, cũng cho hắn rất nhiều trợ giúp. Ông, từng đạo thân ảnh lóe ra xuất ra, đường bọn họ nhìn rõ ràng đứng ở trước mặt bọn họ là người phía sau. Thần sắc đều mãnh liệt cứng đờ. trong đôi mắt thật giống đã hiện lên từng đạo sắc bén kiếm quang. Thiếu chủ, hắn đã trở về, ngày khác ta nếu vì hoàng, trung hoang địa, kiếm các là vương, Lâm Phong ngày xưa lời nói còn văng vẳng bên tai. Hôm nay Lâm Phong trở về, tu vi lại tựa hồ như trước còn dừng lại tại tôn võ. Hắn thì như thế nào thực tiễn ngày xưa hào ngôn? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.